lại lấy ra một hườn nữa mài mà thoa nơi chỗ bị thương. Giây phút Trung Quốc mẫu tỉnh hồn, mở mắt ra xem thấy thánh mẫu và 6 vị tiên cô bèn lật đật trỗi dậy. Xuống quỳ lạy tạ ơn cứu tử, thánh mẫu đỡ dậy và nói rằng, đồ đệ hãy bảo trọng thân thể, ấy là tai nạn của con, phải bị như vậy, ngày mai đây là ngày 23, yên đơn hãy còn dẫn binh tới đốt sinh của con nữa. Vậy thì đồ đệ chia quân ra an dinh chỗ khác một nửa. Còn một nửa thì mai phục bốn phía mà thủ thành, còn bao nhiêu dinh trại kia thì bỏ không, để mặc tình cho nó đốt, sư phụ đã có tiên pháp mà thâu phục nó. Nói rồi liền kêu Trần Tam Thơ dặn rằng, ngày mai ngươi hãy rời bốn tòa thiên sơn này mà vây khốn Yên Đơn lại. Còn hứa Hù Inh Tiên giữ cái Tịnh Thủy Lưu Ly, niệm 6 chữ chân ngôn mà thâu phép hỏa long. Hồng tiên nữ cầm cây lão vân tiên đừng cho Yên Đơn Đằng Vân trốn thoát. Công tôn tiên dùng cái phá hồng kiểng đừng cho Yên Đơn độn thổ mất đi. Hồng duyên tiên lấy khổn tiên thằng mà bắt Yên Đơn cho đặng. Còn vương thanh tiêu lãnh cây chu tiên kiếm mà chém Yên Đơn. Như chém nó không đứt đầu thì thôi, đừng là hại nó nữa. Các lời ta đã dặn ân cần. Chúng bây ở lại mà giúp đại thơ cho thành công và thâu phục Yên Đơn đặng rồi thì phải mau mau trở về động. 6 vị tiên cô vâng lệnh, thánh mẫu lại dặn Mão Đoan Tinh rằng, rồi đây, bên sở giấy động binh đao, thập sát tinh quân nó có dùng mũi tên độc, đồ đệ hãy ghi vào dạ mà giữ mình đừng quên lời thầy dặn. Trung Quốc mẫu cúi đầu lại tạ, thánh mẫu liền cưỡi hạc đằng vân bay về động. Trung Quốc mẫu khi ấy sai Điền Năng lên núi Túy Vân. Sửa sang lại một chỗ cho thanh tịnh cũng như kiểu bồng lai rước sau vị tiên cô lên đó mà an trú. Nói về Yên Đơn công chúa đến ngày 23 nhóm chúng tướng lại. Phân cắt việc giao binh, khi ấy Phò Mã với Tôn Hổ lãnh 10 muôn kéo qua dinh tề phía hữa. Tôn Long và Kim Định cũng lãnh 10 muôn binh dẫn tới dinh tả. Còn công chúa bổn thân cũng dắt một đạo binh kéo tới tiền dinh. Khi ba đạo binh đến nơi, công chúa liền niệm chân ngôn, đưa hồ lô lên, 500 con hỏa long bay ra, thẳng và dinh tề đốt tứ phía, lửa dậy hừng trời, khói lên đen ngát, mà không thấy binh tề động tịnh chi hết, công chúa liền dục binh áp tới đánh vào trung dinh cũng không thấy ai. Thình lình bỗng nghe súng nổ vang trời. Quân gieo ỏi đất mà cũng không thấy người đâu. Công chúa bèn cả nghi mà nghĩ rằng, nếu vậy thì Trung Vô Diệm đã chết rồi nên tề tướng sợ ta phóng hỏa mới kéo binh lên trốn nơi núi Tùy Vân mà lánh nạn đây. Vậy để ta lên đó thử coi, mới tỏ căn do giường cho biết. Nghĩ rồi bèn thâu phép liền dục ngựa thẳng tới núi Tùy Vân. Khi công chúa đi được một đội bỗng thấy có tướng tề ấp ra vây phủ. Bên tả thì Điền Thường, bên hữu thì Thanh Hổ, trước mặt thì Vương Hữu, sau lưng thì Quản Thoại Hoa. Công chúa một mình tả sông hữu đột đánh với bốn tướng dây lâu. Bốn tướng đều quẩy ngựa bỏ chạy. Công chúa giục ngựa đuổi theo bỗng thấy trước mặt có hai lá cờ đỏ răng ngang. Thì bốn tướng và Hốn Túy Vân đều mất hết. Công chúa khi ấy vừa muốn quẩy ngựa tháo lui, lại sau lưng cũng thấy một hòn núi khác. Trận bít đường, công chúa đang khi ngẩn ngơ, giây phút bốn phía núi non muôn trượng bao răng thế chẳng khác như người xa vào đáy giếng. Công chúa lấy làm lạ, chẳng biết núi ở đâu sanh ra muôn trùng cao vót, bèn kín miệng niệm chân ngôn muốn đằng vân mà bay lên thì mình nặng như đeo đá bay lên không nổi. Bèn niệm chú độn thổ thì đất cứng tựa sắt không lỗ mà chui vào đâu. Công chúa đứng tư tưởng hồi lâu bèn xa nước mắt kêu chồng mà than khóc rằng. Phò Mã ơi, thiếp chẳng dè trong một phút hai ngã rẽ phân, thiếp chẳng thoát đặng chốn này. Vậy chàng nếu có bình an xin hay dắt con thơ về nước, mà phò hộ cho cha già, kẻo hưu quạnh, than khóc rồi, lại vài cúng trời Phật xin phò trí, như phen này giàu có biệt ly nguyện kiếp sau tái ngộ. Trung Quốc mẫu khi ấy ở trên đỉnh núi, nghe hết mấy lời của công chúa than thở liền niệm chú hô thần. Đòi thổ địa tới, bảo phải làm như vậy thổ thần vâng lệnh hóa ra một tên mục đồng. Chăn giữ một bầy trâu, vừa đi vừa hát nghêu ngao trên đỉnh núi. Công chúa nghe vàng tiếng người liền kêu xin cứu mạng. Mục Đồng đứng trên hòn đá lớn hỏi rằng, ai đó, có phải loài yêu quái muốn bắt châu ta chăng? Công chúa đáp, tôi vốn thiệt người lành, chẳng phải yêu quái, tên tôi là Yên Đơn công chúa vì theo giặc Tề, nên lạc nẻo nơi mới tới đây. Xin người ra ân cứu tử, chừng tôi mà về nước đặng rồi, tâu cùng vương phụ phong cho đó làm chức trị điện tướng quân. Mục Đồng nói, không dám đâu, tôi vốn thiệt Tề bang dân thứ, có lẽ nếu đi cứu tử cho cừu nhân, tôi e sau vua Tề hay Đặng Can Duyên ắt bị tru di tam tộc. Ấy là trị điện tướng quân đâu chưa thấy chức mà tai ương trước mặt đã mạng vong. Công chúa nói, khuyên đó hãy giúp công chớ đem lòng nghi ngại, nếu chừng ta đặng về quan ải, thì ta cho kẻ đến rước gã về cung. Dẫu Tề vương có tai mắt đi chăng nữa cũng không hay không thấy. Nói về khi Mục Đồng nghe công chúa Yên Đơn năn nỉ các điều thì đáp rằng. Rất tốt, nhưng mà xin người bỏ hết thương mã đi và nương lấy mối dây này. Mới đặng toàn thân trọng, và lạ bốn phía núi cao vọi vọi mà một tôi làm sao cứu đặng cả người cả ngựa. Công chúa nghe nói thì thương tiếc con ngựa vô hồi, bèn rơi lụy than thở với ngựa rằng. Ngựa ôi, 20 năm dư mi vì ta, mà phải lìa mi tại chốn này, mi có biết chăng, nói rồi khóc òa với con ngựa, kế đó Mục Đồng ở trên thôi thúc nói rằng, nếu người chẳng khứng bỏ con ngựa hay thì ta kíp đi chăn bầy trâu hoang của ta kẻo mất hết. Công chúa nghe nói cực chẳng đã mới lìa con ngựa ra. Mục Đồng xem thấy thả dây thòng xuống. Công chúa nắm lấy mối dây cột vào lưng rồi Mục Đồng ra sức rút lên đến nơi. Tức thì lại hóa ra một bầy khỉ miệng lớn, con mắt đỏ lông lá dài lượt thượt chạy lại áp cắn sợi dây mà giành xé. Công chúa khi ấy ngó lại thì đã mất Mục Đồng, còn bầy khỉ ở đâu tụ tới đương nhe răng múa mỏ. Công chúa thấy vậy là tâm thần bài hoài, mặt mày ủ ê, nước mắt ra rầm rề. Thoạt đâu Trung Quốc mẫu dục con thần cu chạy tới, chào ra hỏi rằng, công chúa mạnh giỏi hé, vậy chớ công chúa làm gì mà ở chốn non xanh một mình vậy? Công chúa có biết ta là ai chăng? Công chúa nghe hỏi liền lau nước mắt mà ngó lên, thấy Trung Vô Diệm, bèn hỏi lại rằng, Trung sủ phụ, nàng còn sống đó hay sao? Hay là nàng làm ma mà nhát ta vậy? Trung Quốc mẫu đáp, tôi có chết đâu, nay tôi quyết tới đây lấy đầu nàng, đem về dâng Tề chúa, nói rồi kêu Hồng Duyên Tiên, khiến liệng sợi dây khổn thiên thẳng lên, bỗng thấy hào quang chiếu dạng tức thì có thần Huỳnh Cân Lực Sĩ áp đến bắt công chúa mà trói lại. Rồi đó mấy tòa thần sơn cũng biến mất, quản thoại hoa bèn lượm lấy thương, ngựa của công chúa, rồi dắt công chúa thẳng đến Lư Bồng Sơn hầu lệnh. Lúc ấy 6 vị tiên cô thầy đều mừng tiếp, Trung Quốc mẫu nói với công chúa rằng, ta đã bao phen khuyên nàng thâu binh về nước mà nàng không chịu nghe lời. Nàng tại tế hỏa long mà đốt sinh trai ha tai phen. Lại dụng thân chùy một lần mà sát tử ta nữa. Nay nàng đã vào tay ta rồi quyết chém lấy đầu cho biết mặt. Trung Quốc mẫu nói thì nói vậy. Xong nháy các tướng biểu dụ công chúa hàng đầu mà công chúa cũng chẳng nghe. Cứ nằng nằng mộ thác mà thôi. Trung Quốc mẫu nổi giận truyền quân dắt xuống Lư Bồng, giao cây chu tiên kiếm cho quản thoại hoa xử quyết. Thoại hoa vâng lệnh dẫn Yên Đơn xuống dưới đất bằng chém 3 gươm đầu cũng không văng. Lại thấy có một đạo hồng quang hộ thể rất lạ thường. Quản thoại hoa thấy vậy, bèn dẫn trở lại về phục chỉ. Khi ấy tiên cô là Trần Tam Thơ bước tới nói với Trung Quốc mẫu rằng. Vị Yên Đơn lục giáp hoài thai, quả là một vị đại la tiên dáng thế. Sự ấy rất quan hệ, ngày sau thiệt là Tề quốc đồng lương, ít lời tỏ thiệt cho nương nương hay. Hãy ta tính kế lo phương hòa hiệp, cách chương.